Yến từ quy cửu thập lục, chương 61, hai cái dương đồng lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến từ quy, tác giả, cửu thập lục, quá khứ chậm rãi, chương 61, hai cái dương đồng lớn. Trong ngõ lão thật, cảnh tượng thật náo nhiệt, từng xe đất được chuyển đi. Cao An đứng ngay đầu ngõ chỉ huy bọn thuộc hạ, cẩn thận một chút. Đừng chắn đường người ta buôn bán. Hôm nay gió lớn, đậy bạt cho chặt vào. Đừng để gió thổi tung bụi mù. Ở góc phố, một lão già chống gậy hỏi. Cao Đông gia, mấy hôm trước không phải bảo dọn gần xong rồi sao? Sao giờ vẫn còn nhiều thế? Mấy cậu cẩn thận chút. Lão già này bị ho, chịu không nổi. Ban đầu thì sắp xong rồi. Cao An chắn gió giúp lão. Có mấy nền nhà không ổn, ta nghĩ củng cố một cái thì cũng nên làm hết một lần cho chắc. Lúc dựng nhà cũng yên tâm hơn. Cũng phải, lão già gật đầu, vậy các cậu làm cho nhanh. Không thì xịt ít nước, đừng để bụi bặm mịt mù. Lão không chịu nổi, Cao An vội vã gật đầu đồng ý, tiễn ông lão đi rồi. Hắn liếc mắt về phía góc phố gần đó. Hắn đã sớm nhận ra hai gương mặt quen thuộc đó rồi. Những lời vừa nói không chỉ nói cho dân chúng xung quanh nghe, mà còn để cho hai tên kia nghe, không quan tâm hai vị chủ nhà kia có tìm kho báu hay không. Dù sao cũng đã củng cố nền móng, vậy thì phải cho mọi người biết, năm sau cho thuê căn nhà này ra ngoài, phong thủy tốt, chất lượng cũng không có gì để chê. Đồng thời, để hai tên mắt là mày lét, kia vào mê trận, khiến chúng tưởng rằng việc củng cố là mục đích chính. Sau khi thông tin được công bố, Cao An đã ra tay. Vài người đàn ông khỏe mạnh nhận lệnh, lập tức chặn lại góc ngõ. Người ở bên trong không kịp phản ứng đã bị đưa đến trước mặt Cao An. Làm gì thế? Chúng ta đã làm gì mà các người lại bắt chứ? Cao An trừng mắt, bày ra dáng vẻ hung dữ. Đã theo dõi các người mấy ngày rồi, nhìn là biết không phải người tốt. Ê, ngươi nói gì vậy? Ta trông như thế nào là việc của ta chứ? Đừng nói nhiều. Cao An vung tay, có gì thì đến nha môn mà nói. Hai người kia ngớ người ra, sao lại còn phải vào nha môn? Họ có làm gì đâu mà. Thấy hai người định chống cự, Cao An lại nói, ngoan ngoãn theo ta đến nha môn, hoặc bị trói quăng lên xe đẩy đi nha môn. Tự chọn đi, biết không thoát được. Hai người trao đổi ánh mắt. Chọn cách thứ nhất, về phần cách thứ hai. Nghĩ đến đã biết mất mặt thế nào rồi. Tại Phủ Thuận Thiên, Hách Thông Phán bận rộn suốt cả ngày. Đấm đấm cánh tay đau nhức. Nghe tiểu lại nói Cao An dẫn hai người đến. Ông lập tức chạy ra. Sao thế, ăn trộm hay cướp gì à? Ngõ lão thật mà cũng có thứ khiến trộm để mắt sao? Cao An hành lễ, tiểu nhân cũng không biết họ nhắm vào cái gì. Ngày nào cũng lén lút ngoài hẻm, nhìn là biết không có ý tốt, không biết định làm cho gì. Hách Thông Phán, à, một tiếng, chỉ vậy mà đưa đến đây. Ông nên nói Cao An phòng bị chu đáo nhỉ? Cao lão đệ, ông vỗ vai Cao An, nói nhỏ. Không phải ta từ chối, thực sự là họ chưa hành động, nên không thể giam giữ họ trước mặt Đan đại nhân được. Cao An lại kéo Hách Thông Phán đi thêm vài bước. Hắn vốn là người buôn bán, miệng lưỡi khéo léo, dù Liêu Tử chỉ truyền đạt ý kiến của chủ nhân bảo đưa vào nha môn là được. Nhưng hắn vẫn nghĩ thêm lý lẽ, ngõ lão thật kia, kinh đông gia là chính, tiểu nhân là phụ. Hiện tại kinh đông gia không ở kinh thành, tiểu nhân không thể không đề cao cảnh giác sao? Nếu xảy ra chuyện gì, cũng không có cách nào ăn nói với kinh đông gia. Cao An mặt mày nhăn nhó, người ta nói, không sợ trộm trộm, chỉ sợ trộm nhớ mong. Nếu họ thực sự phá hoại ở ngõ lão thật thì sao? Trước đây một trận cháy lớn, Phủ Thuận Thiên chịu không ít lời trách móc. Thấy kinh đông gia tiếp quản, nhà môn cũng đã bồi thường cho dân chúng bị nạn lúc đó. Chỉ cần con ngõ mới xây xong, các vị đại nhân cũng sẽ được vẻ vang, ít nhất cũng không phải lo lắng cho nơi hỗn loạn đó nữa. Nhưng nếu vì hai tên có tâm địa khó đoán này mà làm hỏng việc. Hách Thông Phán đã hiểu, vài ngày trước, ông phát khoản bồi thường cuối cùng, tài liệu đã đóng tập, giao cho Đan Phủ Doãn xem xét. Đan đại nhân lúc đó rất vui, nói ít nhất cũng giúp họ có tiền ăn Tết Trung Thu. Đợi ngõ lão thật sửa xong, ta sẽ đi xem. Hách Thông Phán quay đầu lại, nheo mắt quan sát kỹ hai người đó, vẻ mặt lấm la lấm lét, nhìn đã biết không ít lần ăn cắp vặt. Hách Thông Phán đi tìm Đan Thận, Đan Thận mang theo sư gia đến, đánh giết cảnh cáo, hay Mộc Đường hỏi cung thì không cần, nhưng không hỏi vài câu, thì chính Đan Thận cũng không yên tâm. Tên là gì? Người ở đâu? Làm gì ở ngoài ngõ lão thật? Dù không phải quỳ ở công đường, nhưng bộ quan phục Phủ Doãn của Đan Thận vẫn khiến hai người kia khiếp sợ. Tiểu nhân là Vương Tứ, đây là Vương Tam, huynh đệ của tiểu nhân, đều là người kinh thành, trước đây ở ngõ lão thật, lần này chỉ đi xem họ dọn dẹp, thực sự không làm gì xấu. Đan Thận lạnh giọng, các ngươi đừng coi thường bổn quan, xem bổn quan như quan hồ đồ. Ngõ lão thật lúc đó nhà nào tên gì, ai chạy thoát, ai gặp nạn, bổn quan nhớ như in, chẳng liên quan gì đến hai ngươi cả. Sống ở ngõ số 6, Vương Tam rụt cổ, muốn đến hẻm lão thật tìm việc kiếm chút tiền, nên mới vòng qua đó. Phi, suốt ngày lượn lờ như thế thì ai dám nhận các ngươi làm việc. Đan Thận mắng một câu, rồi bỏ qua, dù sao. Hai người này cũng chưa có hành động phạm tội. Trước khi thả người, Đan Thận hăm dọa, sau này nếu ngõ lão thật có chuyện gì xảy ra, bổn quan sẽ chỉ hỏi tội các ngươi thôi. Bề ngoài là thế, nhưng khi về đến nội đường, Đan Phủ Doãn tìm một nha dịch lanh lợi, dặn dò, theo sát, làm rõ họ định làm gì ở ngõ lão thật. Về phần Vương Tam, Vương Tứ, hai người vừa ra khỏi nha môn đã chạy ba con phố mới dừng lại. Hai huynh đệ tựa vào nhau, vừa thở dốc vừa chửi bới Cao An, khiến họ tốn công chạy đến nha môn một chuyến. Dù không phải chịu đòn nhưng gặp quan cũng chẳng phải chuyện hay ho gì. Xui xẻo, rủi ro, hai người lo chửi bới không để ý, đằng sau không xa có hai người mặc thường phục đang theo dõi họ. Tất nhiên, bốn người này đều không biết, ở bên kia đường, người không biểu cảm đang nhai kẹo hồ lô theo dõi chính là Huyền Túc. Viên kẹo trong miệng kêu lạo xào, Huyền Túc nhìn hai anh em họ Vương, lại nhìn quan sai, xem ra quả nhiên quốc công gia đã đoán đúng. Chỉ cần Cao Đông gia đưa người đến nha môn, Đan đại nhân nhất định sẽ để tâm. Đây gọi là mệnh lao lực, nếu quan viên đều là người như vậy, dân chúng mới có thể sống yên ổn hơn. Ở nơi khác, Cao An trở về ngõ lão thật, biết chắc sẽ đào ra được thứ gì đó. Ông đích thân giám sát công việc, chọn ba đội đáng tin cậy làm việc, mỗi lần chỉ đào ba nhà, những người còn lại phụ trách chất lên xe, vận chuyển và đắp đất, đầm chặt nền móng vừa đào không ngơi tay. Vì công đoạn thêm vào đột xuất, Cao An đã hứa trả thêm tiền công. Làm việc cả đêm, bận rộn đến nửa đêm, Cao An đang uống trà đậm để tỉnh táo thì bị gọi đến một chỗ. Ông nhìn nền móng đào ra một cái hố, thì nuốt nước bọt, trong hố có hai chiếc hòm đồng lớn. Đây chắc chắn là bảo vật mà quận chúa muốn rồi. Cách chương.